Đích trưởng công chúa, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn sẽ làm như thế cũng là có nguyên nhân, Tuyên Hòa đế sẽ thích một đứa con gái quan tâm người nhưng sẽ không thích đứa con gái đối với chuyện gì cũng nhún nhường chịu thiệt. Khi đến ao Đông Hải, Tiêu Thanh Dung đã chờ ở đó, nàng bởi vì thân thể không tốt, thoạt nhìn so tuổi thực nhỏ gầy một ít, ăn mặc váy áo màu vàng lông mỗn, từ xa nhìn thật ra cực đáng yêu. Phụ hoàng, Tiêu Thanh Dung thấy Tuyên Hòa đế chạy nhanh đi tới hành lễ. Đứng lên đi, Tuyên Hòa đế hôm nay tâm tình tốt, đối con cái thêm ôn hòa. Thân thể có khá hơn nhiều, Tiêu Thanh Dung cười nói. Cảm ơn phụ hoàng quan tâm, Tuyên Hòa đế không nói chuyện nữa, tứ hoàng tử cười nói. Nhị muội muội như thế nào đều không để ý tới chúng ta à? Nhị ca tứ ca, đại tỷ thái tử đệ đệ mọi người tốt không? Tiêu Thanh Dung lúc này mới nói. Chúng ta thực tốt, chính là hồi lâu không thấy nhị muội muội, nhớ muội một chút. Không chút nào nhìn ra tứ hoàng tử và Tiêu Thanh Dung ghét nhau, tứ hoàng tử càng giống một anh trai thương yêu em gái. Lòng Tiêu Thanh Dung chán ghét, miệng lại ngọt ngào mà nói. Ta cũng nhớ tứ ca, không bằng chúng ta ngồi xuống, ăn điểm tâm chậm rãi nói chuyện. Tiêu Nguyên Mẫn cười khanh khách tiến lên kéo tay Tiêu Thanh Dung nói. Tuyên Hòa đế gật gật đầu, hướng đỉnh hóng gió đi đến. Tiêu Thanh Dung rút cánh tay, mắt lườm tứ hoàng tử và Tiêu Nguyên Mẫn một cái, bước nhanh đi theo bên cạnh Tuyên Hòa đế, díu ra díu dít nói thời gian này đều học cái gì. Tứ hoàng tử bĩu môi, Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ nhàng chọc hắn một chút. Không cần lão chọc ghẹo nhị muội muội, ta còn không phải vì thích muội ấy sao? Tiêu Thành Đức ra vẻ vô tội, Tiêu Thành Hiên lắc đầu, đi nhanh đi, Tiêu Ngọc Tổ che miệng cười trộm, sau đó đối với Mộ Dung Hy nói. Mộ Dung, trà sữa uống rất ngon, một lúc nữa huynh cũng nếm thử. Được, Mộ Dung Hy cười đáp, chờ bọn họ theo thứ tự ngồi xuống, Tuyên Hòa đế thấy Mộ Dung Hy vẫn đứng, cười nói. Mộ Dung Hy cũng ngồi xuống đi, hôm nay không cần quá giữ lễ. Mộ Dung Hy làm tư thế cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí xa nhất. Cung nữ đem trà bánh đều bưng đi lên, Tiêu Nguyên Mẫn lẳng lặng cầm ly trà táo đỏ nghe Tiêu Thanh Dung và Tuyên Hòa đế nói chuyện, trên mặt mang theo tươi cười. Tứ hoàng tử có đôi khi sẽ nói hai câu, chỉ là hai câu kia trùng hợp có thể làm Tiêu Thanh Dung xanh mặt. Tiêu Ngọc Tổ lôi kéo Tiêu Thành Hiên lầm nhầm hỏi ngoài cung đều có cái gì ăn ngon, còn muốn Tiêu Thành Hiên bảo đảm lần sau trở về mang một phần. Tiêu Nguyên Mẫn đưa tay chạm ly trà của Tuyên Hòa đế, đem trà lạnh để vào khay phía sau của cung nữ lại đã đổi ly trà nóng mới, Đường ma ma thấy đem trà của những người khác đều đổi. Tuyên Hòa đế vừa lúc có chút khát nước, bừng uống lên mấy ngụm trà hạnh nhân độ ấm vừa tốt nhất, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay Tiêu Nguyên Mẫn, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Nguyên Mẫn xem Mộ Dung Hy vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, điểm tâm càng là động cũng chưa động, gọi bán hạ thấp giọng phân phó vài câu, Phượng Dương các đại cung nữ bán hạ đi đến phía sau Mộ Dung Hy, dùng đũa bạc gắp mấy miếng không quá ngọt đưa tới trước bàn Mộ Dung Hy. Trưởng công chúa làm Mộ Dung công tử không cần khách sáo. Mộ Dung Hy ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn cười gật gật đầu, liền nhìn về phía khác. Giúp ta cảm ơn trưởng công chúa, nô thì đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Hiên tự nhiên thấy được thấp giọng cùng Tiêu Ngọc Tổ nói hai câu, Tiêu Ngọc Tổ sừng sốt một chút, mặt đỏ lên, chạy nhanh nhìn về phía Mộ Dung Hy, nói. Mộ Dung, ta quên mất huynh, là vi thần vóc dáng không đủ cao, Mộ Dung Hy mang theo mấy phần ý cười nói. Tiêu Ngọc Tổ cẩn thận đánh giá một chút Mộ Dung Hy. Là không đủ vạm vỡ, huynh đã rất cao, Tiêu Thành Hiên cười ra tiếng tới, Mộ Dung Hy nhưng thật ra giờ khóc giờ cười, vốn chỉ là một câu nói đùa không nghĩ thái tử thế nhưng nghiêm túc như vậy. Làm sao vậy, trùng hợp Tiêu Thanh Dung nói xong, đang chờ Tuyên Hòa đế khen ngợi. Ai biết Tuyên Hòa đế bị tiếng cười bọn Tiêu Thành Hiên hấp dẫn, nghe được Tuyên Hòa đế hỏi chuyện Tiêu Thanh Dung hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Hy lườm một cái. Mộ Dung Hy cúi đầu hơi hơi sờ sờ cái mũi, chỉ cảm thấy từ lúc tiến cung làm thư đồng, luôn là chịu chút tai bay vạ gió. Chỉ là hắn lại không biết Tiêu Thanh Dung lườm xong mới phát hiện bộ dáng Mộ Dung Hy cực kỳ tuấn tú, quanh thân khí chất nho nhã, bởi vì từ nhỏ tập võ, không chỉ cao hơn so bạn cùng lứa tuổi, dáng người cũng đẹp hơn, mặt không khỏi đỏ lên. Phải biết rằng ở trong cung, Tiêu Thanh Dung có thể nhìn thấy trừ Tuyên Hòa đế và mấy anh em trai, chính là tiểu thái giám, Tuyên Hòa đế là phụ hoàng, nàng lại không thích mấy anh em trai, dù sao cũng tranh đoạt yêu thương của phụ hoàng, tiểu thái giám càng không cần phải nói đều là nô tài, hiện giờ thấy Mộ Dung Hy. Nhẹ nhàng cắn môi cúi đầu, phụ hoàng, làm Mộ Dung và nhị ca tứ ca bọn họ cùng nhau tập võ đi. Tiêu Ngọc Tổ khoa tay múa chân một chút, huynh ấy không đủ vạm vỡ. Ha ha ha, Tuyên Hòa đế cũng cười ra tiếng tới, mắt nhìn thân thể bé nhỏ của Tiêu Ngọc Tổ, lại nhìn Mộ Dung Hy. Tuy không có nói rõ chính là ý tứ thực rõ ràng, lập tức trừ bỏ Tiêu Thanh Dung đều nở nụ cười. Tiêu Ngọc Tụ phồng má lên, giống một con ếch xanh nhỏ. Con sẽ lớn lên sẽ cao lớn. Đúng vậy, Tiêu Nguyên Mẫn dỗ em, ăn nhiều một chút liền cao hơn, đẻ thật sự lớn sẽ cao. Tiêu Ngọc Tụ trợn tròn đôi mắt nhìn về phía chị. Thật sự, tỷ tỷ tin để, Tiêu Nguyên Mẫn sờ sờ đầu Tiêu Ngọc Tụ. Tiêu Ngọc Tụ lúc này mới vừa lòng, tiếp theo nhìn Tuyên Hòa Đế, đôi mắt to tròn như là đang nói, mau nói tin tưởng con. Tỷ nhi nhất định cao lớn lên. Tuyên Hòa Đế lại cười vài tiếng, tay trái nắm nhẹ đặt ở dưới môi, ho khan vài tiếng mới nói. Tiêu Ngọc Tụ lại nhìn về phía hai anh, hai người chạy vội gật đầu. Sẽ, Tiêu Ngọc Tụ nhìn về phía Tiêu Thanh Dung, chỉ là Tiêu Thanh Dung đang suy nghĩ tâm tư nhỏ của mình, căn bản không có chú ý Tiêu Ngọc Tụ. Tuyên Hòa Đế khẽ cau mày. Nhị tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Tụ nghi hoặc mà gọi một tiếng. Tiêu Thanh Dung lúc này mới nhìn về phía Tiêu Ngọc Tụ. Nhị tỷ tỷ, tỷ nhi cuối cùng cao lớn lên đúng không? Tiêu Ngọc Tụ lại hỏi một câu. Tiêu Thanh Dung gật đầu. Sẽ, Tiêu Ngọc Tụ lúc này mới đắc ý mà nhìn về phía Mộ Dung Hy. Ta sẽ cao hơn huynh. Mộ Dung cũng không phải người luôn thuận theo kẻ khác, nghe vậy cười nói. Thái tử điện hạ phải cố gắng hơn. Phụ hoàng con cũng muốn luyện võ. Tiêu Ngọc Tụ vẻ mặt nghiêm túc. Muốn cao lớn hơn Mộ Dung, cũng tốt. Tuyên Hòa Đế suy tư một chút, quá mấy ngày con buổi sáng đi học, buổi chiều đi võ trường luyện tập. Cảm ơn Phụ Hoàng, Tiêu Ngọc Tụ đắc ý rào rạt mà nhìn về phía Mộ Dung Hy. Ngô ta nhất định sẽ cao hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hy không biết có nên hay không nhắc nhở Tiêu Ngọc Tụ, hắn là thư đồng, Tiêu Ngọc Tụ đi võ trường, chàng cũng muốn đi theo. Phụ Hoàng, ta cũng muốn học, Tiêu Thanh Dung nhỏ giọng mà nói. Tuyên Hòa Đế nhìn Tiêu Thanh Dung liếc mắt một cái cũng không có cự tuyệt, tuy rằng không thích đứa con gái này nhưng cũng là máu mủ của mình, luyện võ hẳn là có thể làm sức khỏe nàng cải thiện. Nhưng Tuyên Hòa Đế trầm mặc thật ra làm Tiêu Thanh Dung hiểu lầm, chỉ nghe nàng mở miệng nói. Tỷ tỷ đều có thể luyện, con cũng là con gái phụ hoàng vì cái gì không được. Trong giọng nói mang theo đầy oán giận, mắt tứ hoàng tử lộ ra ý cười, bỗng nhiên cảm thấy chính mình dĩ vãng cùng Tiêu Thanh Dung đấu đá, đúng là không nên, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Mộ Dung Hy bưng chén trà, cẩn thận nghiên cứu nước trà bên trong, hạnh nhân trong cung đúng là tốt. Tiêu Ngọc Tụ phồng lên khuôn mặt nhỏ, nhị tỷ tỷ chúng ta đều là con phụ hoàng đều quan tâm. Tiêu Nguyên Mẫn gõ đầu Tiêu Ngọc Tụ đầu cười nói, sợ là nhị muội muội và ta thân cận, muốn cùng ta ở bên nhau nhiều hơn. Lời Tiêu Thanh Dung vừa nói đã biết sai rồi, nhưng là nghe được Tiêu Ngọc Tụ và Tiêu Nguyên Mẫn kẻ sướng người họa, hung hăng lườm qua. Thanh Dung thân thể yếu, vẫn là nghỉ ngơi đi, chuyện luyện võ sự không cần phải nói, đem nữ giới chép thêm mấy ngày. Giọng Tuyên Hòa Đế lạnh lùng, Tiêu Nguyên Mẫn gắp miếng điểm tâm vào đĩa Tuyên Hòa Đế. Phụ Hoàng, hôm nay điểm tâm phá lệ thơm ngọt, ngài cũng nếm thử. Không có đối lập tốt, Tuyên Hòa Đế đối Tiêu Thanh Dung càng thêm bất mãn, xem Tiêu Nguyên Mẫn làm chị, mọi chuyện đều quan tâm em, chính là em gái đâu. Lòng tràn đầy ghen ghét, thật là không hiểu chuyện. Vú nuôi của Tiêu Thanh Dung vẫn luôn cúi thấp đầu, trong lòng cũng là oán hận, bà cô nhỏ này có lời nói ở Bồng Lai Điện nói được, dù sao cũng là chỗ Lâm Quý Phi, chính là ở trước mặt Tuyên Hòa Đế không phải tìm chết sao. Đưa nhị công chúa trở về, nàng thân mình ốm yếu, về sau ít ra cửa. Tuyên Hòa Đế nhìn công nhân điện Bồng Lai liếc mắt, các ngươi không chiếu cố nhị công chúa tốt, mỗi người phạt 3 tháng bổng lộc. Đúng vậy, Tiêu Thanh Dung còn muốn nói chuyện, đã bị vú nuôi đi lên lôi kéo cánh tay. Nhị công chúa, ngài tới giờ uống thuốc rồi, nô tỳ hầu hạ ngài trở về cách trương.